Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Thần Thánh Quang Minh Chi Chủ. 600 chương, 5.000 vạn tiềm năng điểm hóa thành một cỗ không cách nào hình dung lực lượng. Cưỡng ép đem ý thức của hắn cùng vũ trụ ý chí hợp lại làm một. Lệnh hắn tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ quy tắc trong biển rộng ngao du. Nhanh chóng lĩnh ngộ các loại quy tắc, mà lần này biến hóa, vượt quá hắn dự liệu lâu cùng lớn, tại cùng vũ trụ ý chí hợp lại là một đồng thời. Lần này hắn vậy mà thấy được một đầu mênh mông vô ngần thời không trường hà từ trước mặt hắn. Chảy qua, đây là đa nguyên vũ trụ thời không trường hà, xuyên qua cổ kim cùng tương lai, mỗi một đóa bọt nước, mỗi một giọt nước. Đều đại biểu cho cái nào đó tồn tại lịch sử đoạn ngắn. Diệp Thần tại thời không trường hà bên trong đi ngược dòng nước. Quan sát thời không trường hà quy luật. Ngẫu nhiên tiến vào một chút đại biểu quá khứ một ít vẫn lạc thần linh lịch sử đoạn ngắn. Thể nghiệm một phen rất nhiều thần linh lực lượng cùng thần chức lĩnh vực. Tại thời không trường hà bên trong hắn tùy ý vẫy vùng. Gặp được rất nhiều đa nguyên trong vũ trụ dĩ vãng vẫn là cường đại thần lực. Chính là đến vĩ đại thần lực. Trong đó bao quát, cự nhân tạo cha, Titan chi thần Emmanuel. Kia là hắn tại thời không trường hà trung du đãng lúc nhìn thấy một đoàn to lớn bọt nước. Trong đó truyền đến một cỗ khí tức quen thuộc. Hắn hiếu kỳ ý thức rơi vào trong đó. Lập tức phát hiện đây chính là trong truyền thuyết cự nhân tạo cha. Titan chi thần, hắn ý thức rơi xuống thời điểm, vừa lúc liền là cự nhân nhất tộc đỉnh phong nhất thời điểm. Cũng là Titan chi thần cường đại nhất thời điểm, thần cách đẳng cấp cao tới cấp 24 vĩ đại thần lực. Loại kia lệnh người hít thở không thông vĩ đại thần lực. Dù là lấy Diệp Thần hiện tại thần lực đều cảm giác được tim đập nhanh. Ý thức rơi vào Titan chi thần trên thân. Hắn toàn bộ hành trình quan sát cự nhân nhất tộc như thế nào từ đỉnh phong nhất trong nháy mắt rơi xuống, đánh rớt bụi bặm, mà Titan chi thần vẫn lạc. Kia là một tôn không cách nào hình dung thần linh. Vô tận quang mang chiếu rọi ước vạn dặm hư không. Dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng khó có thể thấy rõ ràng bộ dáng. Kia kinh thiên động địa thần lực ba động đem ức vạn dặm nguyên lực biển cả phong bão ép tới bình. Tĩnh như mặt gương, từng cái vị diện tại hắn nhóm kia kinh thiên động địa thần lực phía dưới vỡ nát thành hư vô. Trận chiến kia, vạn thần vẫn lạc, chư thần hoàng hôn, từng khỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Rơi 3 ngày 3 đêm, tại một khắc cuối cùng, Diệp Thần thấy được vạn thần điện bản thể, kia là một khối từ vô tận quy tắc sợi tơ phác họa thành một khối phiến bùn. Đập ầm ầm hạ, tại thời khắc này, Diệp Thần ý thức cưỡng ép từ đoạn này trong trí nhớ bước ra. Rời khỏi trước đó, hắn mơ hồ ở giữa nghe được một tiếng nhẹ ân. Tựa hồ có một ánh mắt xuyên qua thời gian cùng không gian thấy được chính mình. Hô, từ loại này trạng thái đặc thù bên trong tỉnh lại, Diệp Thần cũng không kịp thể nghiệm loại kia đặc thù cảm giác. Trong lòng không ngừng hồi tưởng vừa rồi kia một tiếng nhẹ ân. Trong lòng có chút khẩn trương, có phát hiện hay không ta? Kia vô tận quang mang đúc thành thân ảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là trong truyền thuyết vạn thần chi cha. Mà kia vạn thần điện hóa thành, 89/10 là trong truyền thuyết cùng trong hồng hoang tạo hóa ngọc điệp tề danh vận mệnh. Phiến bùn, nếu như là bởi như vậy, chẳng phải là đa nguyên vũ trụ thế giới mức năng lượng có thể so với hồng hoang thế giới. Không đúng, hẳn là vận mệnh nê bản có được cùng loại với tạo hóa ngọc điệp công hiệu. Không có nghĩa là đa nguyên vũ trụ có thể so sánh được hồng hoang thế giới. Diệp Thần rõ ràng tại cự nhân tạo cha, Titan chi thần Emmanuel trên thân cảm nhận được vạn thần chi cha khí tức. Nhiều nhất có thể so với cửu tinh thiên nhân, tuyệt đối không đạt được thập tinh đại la tình trạng. Bất quá dù là như thế, đa nguyên vũ trụ cũng là một cái phi thường cường đại thế giới. Dù là tại chư thiên cao đẳng thế giới bên trong chỉ sợ cũng cao nhất giai vừa gầy. Đủ để sinh ra mấy vị cửu tinh thiên nhân cấp thần thượng thần. Chậm rãi đem tâm tình bình che xuống tới. Diệp thần mới hồi phục tinh thần lại. Trải nghiệm mình bây giờ tình huống. Vượt quá hắn đoán trước. Chân lý quy tắc đã đạt đến tầng thứ ba. Nhưng vậy mà cũng không như trong tưởng tượng tấn thăng vĩ đại thần lực. Mà là vẫn là cường đại thần lực. Chỉ bất quá thần cách đẳng cấp vượt qua cấp 19. Nhưng còn không đạt tới cấp 20 tấn thăng vĩ đại thần lực. Nói đúng ra, hắn hiện tại ở vào một loại trạng thái đặc thù. Thuộc về siêu việt cường đại thần lực. Chính hướng vĩ đại thần lực nhảy lên giai đoạn. Cơ hồ mỗi một khắc hắn cũng có thể cảm giác được thần lực của mình đang nhanh chóng tăng trưởng. Giống như không có tận cùng đồng dạng nhanh để hắn tim đập nhanh. May mắn đem chân lý quy tắc tăng lên đến tầng thứ ba. Loại này lẽ ra kinh thiên động địa biến hóa chỉ cực hạn với hắn thần khu bên trong. Rời đi chân thân chỗ cung điện, bên ngoài liền cái gì cũng cảm giác không thấy. Dù là canh giữ ở hắn cách đó không xa thần hậu Phenia đã là cường đại thần lực. Cũng không cái gì cảm giác. Đạt Long vị diện một bên khác, quang minh chi cảnh cùng hỗn loạn thần vực cách xa nhau chừng trăm dặm. Một cái đỏ sậm như kết tản ra khí tức tà ác. Một cái khác quang mang vạn trượng tản ra bành phái thần thánh khí tức. Hóa thành từng đạo vầng sáng nhàn nhạt hướng bốn phía khuếch tán. Một ngày nào đó, quang minh thần quốc đột nhiên mở ra. Từng cái quang huy bao phủ thiên sứ từ thần quốc bên trong bay ra. Phân tán đến bốn phía. Ngay sau đó từng tôn tản ra vạn trượng thần quang thân ảnh từ thần quốc bên trong bay ra. Kia là quang minh thần hệ chư thần. Tại thần quốc bên ngoài sắp xếp thành một loạt. Tựa hồ đang nghênh tiếp ai đến. Không bao lâu, quang minh chi chủ hóa thân từ thần quốc bên trong đi ra. Vô số bàn tay lớn tiểu thiên sứ tay nâng lấy vô số hoa tươi bay ra. Xếp thành một đầu dài trăm dặm thảm hoa kéo dài đến giữa hư không. Quang minh thần hệ biến hóa đưa tới hỗn loạn thần vực chú ý. Đại lượng tà thần hóa thân ẩn nấp lấy thân hình lặng lẽ dòm ngó quang minh thần vực. Muốn nhìn quang minh chi chủ đang làm cái gì, nhưng theo thời gian chuyển rời. Hắn nhóm cái gì cũng không có nhìn thấy. Qua không biết bao lâu, rất nhiều tà thần hóa thân đều có chút không kiên nhẫn. Ngay cả quang minh thần hệ một ít thần linh đều có chút lười biếng. Chỉ có quang minh chi chủ giống nhau tức quá khứ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đây là tại chờ ai? Sợ hãi cùng căm hận chi thần trao mày. Trong mơ hồ hắn cảm giác được một tia không ổn. Từ khi vị kia chiến tranh chi chủ từ u ám địa vực vị diện đi ra. Mình vẫn không thuận, mặc dù cùng quang minh chi chủ hợp lực chặn bất hủ thần hệ. Nhưng hắn trong cõi u minh luôn có loại cảm giác. Phải có đại sự phát sinh, cùng quang minh chi chủ hợp tác cũng không vui sướng. Hai cái thần hệ đối với đối phương đều khuyết thiếu tín nhiệm. Ngoại trừ lớn hành động. Bình thường hành vi đều là riêng phần mình hành động. Hai cái thần hệ hợp lực rõ ràng thực lực mạnh hơn so với bất hủ thần hệ. Nhưng đối kháng kết quả luôn luôn bất hủ thần hệ càng hơn một bậc. Đối cái này hắn cũng không có cái gì biện pháp. Tín nhiệm không phải một sớm một chiều có thể thành lập. Là một sống trên vạn năm cổ lão thần linh. Sợ hãi cùng căm hận chi thần trí tuệ cùng kinh nghiệm nói với mình. Quang minh chi chủ hiện tại chính nghênh tiếp, rất có thể là đến từ vị diện khác cường đại thần linh. Là quang minh chi chủ tìm đến đánh bại bất hủ thần hệ cường giả vị diện khác. Nhưng là, nếu như người đến có thể đánh bại bất hủ thần hệ, đồng dạng có thể diệt đi hỗn loạn thần hệ. Cái này khiến hắn cực kỳ lo lắng, nhưng lại nhất thời nghĩ không ra tốt ứng đối phương pháp. Chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Cái khác thần linh không có gì kiên nhẫn. sợ hãi cùng căm hận chi thần vô cùng có kiên nhẫn. Một mực chờ đợi, thẳng đến, khi thấy kia một đạo trống rỗng xuất hiện, tựa như người bình thường chân đạp hư không từng bước một đi tới râu tóc bạc trắng lão già. Hắn con người đột nhiên rụt lại, có chút không dám tin miệng há hốc hạ giọng thì thào nói. Vĩ đại thần lực thần thánh quang minh chi chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.